Mục Tử Mão toàn thân run lên, ngược lại lạnh lùng nói. Nếu thần công tử đã tin tưởng như thế, vậy lão phu sẽ mỏi mắt mong chờ, lão phu cũng mua xem một chút, đến tột cùng khi đối mặt với thiên địa thương sinh, thần công tử ngươi và Dạ Minh có còn hào khí như giờ nữa không? Chúng ta đi, mục đích đã đạt được phải nhanh chóng rời đi, trong lóng đám người Mục Tử Mão tuyệt đối không hề có lòng chịu chết gì cả. Mục lão tiền bối, chạy đi đâu thế? Thần Dạ dẫn đầu mà động, lúc quần áo theo gió bay múa, một người ngăn trở toàn bộ đám người Mục Tử Mão lại, mọi người phía sau, lấy Tử Huyên cầm đầu, bọn người Trạc Ly nhanh chóng vây quanh lấy. Thần công tử, ngươi muốn làm cái gì? Mục Tử Mão thần sắc khẽ biến. Thần Giả cười nói, mục lão tiền bối, vừa rồi ta nói, cái gọi là thiên hạ và đại nghĩa chính là thực lực tuyệt đối. Hôm nay nếu các ngươi đều đã đến, nếu không cho các ngươi hiểu rõ một chút thực lực Dạ Minh ta há chẳng phải sẽ phụ một phen tính toán của các ngươi sao? Mục Tử Mão quay người lại nhìn, rồi sau đó cười to. Thần công tử, không phải lão phu xem thường Dạ Minh và ngươi, chỉ bằng những người các ngươi, muốn ở trước mặt bọn người lão phu bày ra cái gọi là thực lực tuyệt đối. Góc truyện audio.com kia không khỏi quá mức buồn cười sao? Cách chương.